Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 342. Lại lên đường, rời đi Saffron City. 342. Lại lên đường, rời đi Saffron City. Bất quá tất cả mọi người ở đây đều không dám xem nhẹ cái này đáng yêu Pokemon. Đại lực sĩ đặc tính để Azumarill mảnh mai trong thân thể ẩn chứa kinh khủng quái lực. Đồng thời Azumarill yêu tinh thuộc tính đối hệ cách đấu Pokemon có khắc chế hiệu quả. 3 tháng qua đạo quán bên trong những đệ tử này, tại mỗi ngày thực chiến đối luyện bên trong, cũng không có thiếu bị Azumarill ngược. Tiểu sư muội, vì cái gì phái ra Azumarill? Nếu là phái ra Kabutops không phải phần thắng càng lớn sao? Người biết cái gì? Kabutops đã đột phá đến thiên vương cấp. Nếu là phái Kabutops đi ra, chỉ sợ sư phó dưới tay Pokemon cũng không đủ đánh. Tiểu tử ngươi thảm rồi. Vậy mà nói sư phó nói xấu. Tranh tài bắt đầu. Azuma ra sân lần nữa đưa tới các đệ tử một đợt thảo luận. Bất quá đám người nghị luận cũng không có ảnh hưởng trên diễn võ trường chiến đấu. Shishima gặp song phương đều thả ra Pokemon về sau, quả quyết phát ra bắt đầu chỉ lệnh. Một trận thanh phong từ rừng trên không phất qua. Đạo quán bốn phía bốn mùa hồng phong lâm phát ra xa xa tiếng vang. Từng mảnh lá phong tại trong gió nhẹ, đánh lấy xoáy mà thoát ly đầu cành rơi xuống. Giống như biểu thị đạo quán bên trong sắp phát sinh tách rời. Bất quá đệ tử khác hẳn là lo lắng chính là ai hôm nay biểu hiện không tốt, sau đó bị phạt quét dọn bên ngoài viện hành đạo bên trên tầng tầng lá rụng. Azumarill, công kích. Trận này xuất sư chiến cùng vừa rồi Bussora trận kia cũng không hề khác gì nhau. Ngay từ đầu đồng dạng là không có bất kỳ cái gì kỹ năng, thuần cách đấu tu vi đọ sức. 3 tháng cách đấu tu hành để Azumarill đem đại lực sĩ đặc tính khai phát đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này để lực lượng đề thăng làm nguyên lai gấp 2 đặc tính, tăng thêm một loạt cận chiến kỹ xảo cách đấu. Đồ Long dũng sĩ xưng hào có thể nói là danh phù kỳ thực. Phanh phanh phanh, lúc này trên diễn võ trường chiến đấu đánh cho khí thế ngất trời. Một bên là thân cao 2,1 m dáng người khôi ngô Pangoro. Một bên khác lại là một cái tăng thêm con thỏ lỗ tai mới 0,8 m Azumarill. Trận này mãnh thú đại chiến manh sủng chiến đấu, từ thị giác hình tượng cảm giác bên trên nhìn, có thể nói là rất có lực trùng kích. Nhưng mà chính là như vậy không hài hòa chiến đấu, song phương lại đánh cho cái thế lực ngang nhau. Đây cũng không phải Kyo bên này mấy chục năm cách đấu tu vi quá kém, mà là bởi vì Azumarill thực lực đẳng cấp liền phi thường cao, tăng thêm Misty cùng dưới tay hai sủng thiên phú không thấp, kỹ xảo cách đấu tính đồ vật nắm giữ cũng không có khó khăn như vậy. Đây cũng là vì cái gì mới vẻn vẹn thời gian 3 tháng, Bussora cùng Misty dưới tay Pokemon tại kỹ xảo cách đấu so đấu bên trên liền đã không rơi vào thế hạ phong. Bất quá cách đấu tu hành không chỉ là đối chiến kỹ xảo phương diện này. Phương thế giới này karate cách đấu cũng là võ thuật một loại, võ đạo bác đại tinh thâm. Dù cho về sau ra ngoài lữ hành, Bussora cùng Misty cách đấu tu hành vẫn như cũ không thể buông xuống. Azumarill sử dụng Hammer Arm, cánh tay búa. Pangoro chúng ta bên này cũng dùng Hammer Arm, cánh tay búa, ngoặc kép chấm chấm. Azumarill sử dụng Super Power, man lực, chấm ngoặc kép. Chúng ta cũng sử dụng Super Power, man lực, ngoặc kép chấm chấm. Azumarill sử dụng chơi đùa, ngạch tương đương, đại lực sĩ đặc tính lực lượng gấp đôi tăng phúc. Bất quá Pangoro thiết quyền đặc tính, đối quyền loại kỹ năng chiêu thức có 20% lực sát thương tăng phúc. Song phương người tới ta đi gặp chiêu phá chiêu đánh cho khí thế ngất trời. Bất quá khi Azumarill sử dụng hệ yêu tinh tuyệt chiêu về sau, Kyo bên này cũng có chút lúng túng. cuối cùng Azumaro thu được thắng lợi cuối cùng. Shishima: vâng, sư phó. Làm Kiyo đại đệ tử, tự nhiên rõ ràng chính mình sư phó ý tứ, bước nhanh từ đạo quán bên trong mang sang một cái mâm nhỏ. Trong mâm đệm lên một khối gấm vóc, phía trên là hai cái màu nâu huy chương. Đây là hai người các ngươi hiện tại xem như chính thức xuất sư. Ta rất vui mừng, bất quá làm sư phó ta cũng không có thứ gì đưa các ngươi. Cái này hai cái đại biểu cách đấu đạo quán màu nâu huy chương, các ngươi liền mang theo trên người lưu làm kỷ niệm đi. Vâng, sư phó. Đứng tại đạo quán phía ngoài Hồng Phong Lâm ấm trên đường nhỏ, Kiyo cùng sau lưng mấy chục hào đệ tử đồng loạt vì hai người tiễn đưa. Trịnh trọng tiếp nhận Kiyo đưa tới huy chương, Busora, Misty hai người chăm miệng một lời đáp trả. Hồng phong lá di rào thổi qua, người tập võ không dễ dàng rơi lệ, nhưng là hai người quay người về sau vẫn là cảm giác vành mắt đỏ lên. Kiyo dạy bảo là hai người cả đời tài phú. Đây là một vị đáng giá vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng ân sư. Busora thiên vương cấp, Zapdos chuẩn thiên vương đỉnh phong, Bidro, Sizo, Butterfree, Cutiefly chuẩn thiên vương cao cấp, Hunter Misty thiên vương cấp, bá chủ Kabutops chuẩn thiên vương trung cấp, Starmie, Azumaro, Gyarados, Seeking Erika chuẩn thiên vương cao cấp, Gloom, Whipping Bell, Tanjela Kinsawara chuẩn thiên vương đỉnh phong, Licky Licky chuẩn thiên vương cao cấp, Tauro chuẩn thiên vương trung cấp. Eevee Busora rời đi Viridian City xuất đạo lữ hành, đến Saffron City thời điểm mới bỏ ra 3 tháng không đến. Không nghĩ tới lần này tại Saffron City trực tiếp ngây người 3 tháng thời gian. Đám người thực lực trải qua trong khoảng thời gian này tăng lên cùng lắng động, đều có một cái bay vọt về chất. Hiện tại cũng là thời điểm rời đi nơi này, tiếp tục bọn hắn lữ hành. Dù sao khoảng cách giới này Indigo đại hội khai mạc thời gian đã qua nửa. Hunter là lá bài tẩy của hắn, nổi lên bảo hộ chính hắn cùng người bên cạnh an toàn nhất lớp bảo hiểm. Bởi vậy tăng thêm thần thú Zapdos, Busora hắn có thể phái ra Pokemon cũng mới 5 con. Khoảng cách liên minh đại hội dự thi yêu cầu thấp nhất 6 con còn kém 1 con. Đây là Busora cần lại hoa chút công phu. Cô Đai tiên sinh, cảm tạ trong khoảng thời gian này dạy bảo. Chuyến đi này kết thúc sau lại đến tiếp. Bởi vì Busora cùng cô Đai ngay từ đầu có ước định tại, cho nên Busora đối cô Đai tình cảm so với Kiyo muốn nhạt một chút. Bất quá cô Đai không lưu dư lực dạy bảo, vẫn như cũ để Busora có thụ cảm động. Nghiễm nhiên là một bộ đem Busora làm quan môn đệ tử đang dạy. Nhất là theo cô Đai làm siêu năng lực trong quá trình tu hành, Busora phát hiện lúc trước cô Đai hiến tế siêu năng lực tình hình thực tế. Siêu năng lực bị hiến tế sau vĩnh viễn không có cách nào lại tu luyện siêu năng lực. Hiện tại cô Đai chỉ là một cái bình thường trung niên nhân. Biết cái này bị cô Đai chủ động giấu giếm xuống tới tình hình thực tế về sau, Busora không cảm động là không thể nào. Mặc dù từ đầu tới đuôi hắn không có gọi qua một tiếng sư phó, nhưng là giữa hai người thật có sư đồ chi thực. Núi xanh đời nào cũng có nhân tài ra a. Nhìn xem cõng ba lô du lịch rời đi Busora, cô Đai một mặt cảm khái nói, 3 tháng qua Busora tại siêu năng lực trên tu hành tốc độ tiến bộ để cô Đai có chút chấn kinh. Nếu như cô Đai biết mình lúc trước hiến tế cho Busora siêu năng lực hạt giống, tại Busora thức tỉnh ra bản thân siêu năng lực thời điểm, chuyển biến thành Busora một đạo thiên phú thần thông, Busora trong cơ thể siêu năng lực hoàn toàn là dựa vào chính mình, từ yếu ớt nhất tu luyện ra được. Cái kia cô Đai chỉ sợ còn muốn chấp hộ yêu nghiệt. Ban ngày buổi sáng vì Butterfree, Zapdos, Cutiefly làm lực lượng trưởng khống huấn luyện, buổi chiều mang Bidro, Shizo đi Kiyo cách đấu đạo quán làm tu hành. Chỉ có 6 giờ chiều đến tối 9 giờ. Ba giờ có thể đi theo cô Đai làm siêu năng lực tu hành. Nếu như không phải trong lúc vô tình lục lọi ra, linh hồn xuất khiếu hấp thu tinh huy nguyệt hoa chi lực, tăng cường tinh thần lực, tăng lên siêu năng lực tu vi, cái này đường tắt. Busora siêu năng lực tốc độ tiến bộ cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Dù sao chính quy siêu năng lực tu luyện chủ yếu là dựa vào cam mai, minh tưởng, thi triển các loại năng lực đem siêu năng lực tiêu hao hầu như không còn. Sau đó cam mai, minh tưởng, chậm rãi khôi phục, khi nắm khi buông, một kiệt một doanh, dạng này trở về lặp đi lặp lại dưới là tăng tiến siêu năng lực tu vi chính quy đường tắt. Mà Busora đây coi như là gian lận. Bất quá làm như vậy tệ phương thức chỉ có Busora một người biết. Kiếp trước tiên hiệp chi quái trong tiểu thuyết, rất nhiều tinh quái tu luyện thành yêu, chính là dựa vào ban đêm ngóng nhìn trăng sáng phun ra nuốt vào nguyệt hoa chi lực tăng lên lực lượng. Nguyệt hoa chi lực là giữa thiên địa sức mạnh tự nhiên một loại, có được hiệu quả như vậy cũng nói qua được. Sinh linh thác ấn thiên phú đã có hai lần thi triển cơ hội. Đến cùng nên thác ấn cái gì Pokemon lực lượng đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.